Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Một mình ngăn cản, Dêm Tám Thế đánh giá ra hiện sai lầm Ni khi tiếng vó ngựa vang lên thời điểm. Vị này lão quốc vương mặt mũi già nua hoàn toàn trắng bệch. Thân hình càng là lung lay sắp đổ, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Mary đỡ nam tử, dù là đối với đối phương cha thân phận còn có mâu thuẫn. Nhưng là nàng cũng không hy vọng lấy phương thức như vậy té ngã trên đất, rơi xuống bụi đất quốc vương. Thật sự là quá khó nhìn. Mary, đi mau, lão quốc vương ngữ khí dồn dập nói ra. Nữ hài lắc lắc đầu, tin tưởng 2567. Mary tin tưởng Tần Nhiên, tại nữ hài bất lực nhất thời điểm, là Tần Nhiên tại bên cạnh của nàng, trợ giúp nàng vượt qua nan quan. Thậm chí còn có thể lấy cái kia chủng đặc biệt cách thức khác khuyên lấy nàng. Tuy nhiên tại thường nhân nhìn rất lạnh lùng, nhưng nữ hài lại cảm nhận được cái kia phần có thể tín nhiệm ôn nhu. Tín nhiệm, ôn nhu, cái trước xuất hiện dẫn xuất cái sau, vẫn là cái sau để cái trước càng thêm kiên cố. Nữ hài không được biết, nàng chỉ là đỡ lấy lão quốc vương lần nữa ngồi xuống. Tĩnh tĩnh cùng đợi, thế nhưng là... Những người khác cũng không có dạng này, thủ vệ tại trùng kiến lôi đỉnh yếu tắc binh lính phía sau môn. Vốn là kinh hoàng thần sắc, tại tiếng vó ngựa truyền lọt vào trong tai một khắc này, liền trở nên thấp thỏm lo âu. Sở dĩ không có tạc doanh, hay là bởi vì mấy cái tướng lĩnh ngay đầu tiên cao giọng quát lớn. Bất quá, Tần Nhiên rất rõ ràng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần người trong thảo nguyên thân ảnh đột phá cái kia yếu ớt công sự phòng ngự, tạc doanh lập tức liền sẽ xảy ra, thậm chí, mấy cái kia tướng lĩnh cũng sẽ cùng theo chạy tán loạn. Không liên quan tới cái gì vinh dự, chỉ là sinh mệnh, 3.000 người đối mặt với 5.000 người, mất đi nữa lôi đỉnh yếu tắc về sau, thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người biết tử vong sắp xảy ra, mà tại tử vong tiến đến trước một khắc, là rất dài như vậy, dài dằng dặc đến để cho người ta tuyệt vọng. Tần Nhiên cảm thụ được người chung quanh thở hào hền, hắn thấy được cái kia từng đôi bất lực dẫy dụa hai mắt. Hắn sải bước hướng về phía trước, mờ mịt trong đám người, tiến lên người là như thế dễ thấy cùng. Cô độc, màu đen quả vụ áo khoác tại đi lại chung chập trùng. Từng tia dưới ánh trăng, phảng phất là đen ám mặt hồ, rát, hỏa nha từ vai đầu bay lên, ban đêm cũng không ngăn được hỏa nha tầm mắt, cùng hỏa nha tâm ý giống nhau Tần Nhiên. Trước tiên liền thấy người trong thảo nguyên đại doanh, tiếp thiên liên địa, người vừa đến vạn, tiếp thiên liên địa, người đến thập vạn, vô biên vô ngân. Tần Nhiên chỉ từ trong thư tịch đọc qua dạng này miêu tả. Tận mắt thấy lại là lần đầu tiên, cái kia chủng số lượng mang tới rung động, thật để Tần Nhiên hô hấp cũng vì đó cứng lại, nhưng, cái này cũng không có để cước bộ của hắn không có dừng lại. Dù là hắn tại trong đại doanh đã thấy những cái kia không giống nhau địa phương. Đạp, đạp, đạp, Tần Nhiên dọc theo cái kia đoạn giản dị thang lầu leo lên trùng kiến lôi đỉnh yếu tắc thành tường. Mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ ra kẹt kẹt tiếng vang. Đoạn này thành tường không cao, không sai biệt lắm khoảng 3 mét. Dù là Uruen thủ quân dùng hết toàn lực, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, muốn hoàn toàn phủ kín ở heo hẻm núi lỗ hổng, cũng là khó khăn dị thường. Chứ đừng nói là tu kiến ra nguyên bản độ cao thành tường. Trên thực tế có thể có trước mắt cao 3 mét thạch mộc lộn xộn thành tường. Đã để Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc, đương nhiên, lực phòng ngự thật là không dám khen, nhìn xem đối diện người trong thảo nguyên dám trực tiếp lấy kỵ binh xung phong liền biết. Bước qua tối hậu nhất cá bậc thang, Tần Nhiên đi lên thành tường, hắn thấy được giống như là thủy triều vọt tới thảo nguyên kỵ binh. Thậm chí, ngay cả cái kia đằng đằng sát khí khuôn mặt, ánh mắt đều nhìn nhất thanh nhị sờ, đồng dạng. Thảo nguyên kỵ binh cũng nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đứng tại trên tường thành Tần Nhiên. Nhưng cái này để bọn hắn xung phong độ nhanh hơn, mỗi một cái thảo nguyên kỵ binh đều không ngừng vuốt mình chiến mã. kỳ vọng để cho mình độ nhanh một chút, Tốt dùng đao trong tay đem Tần Nhiên đầu lâu chặt xuống. Cái kia chính là công một kiện, xông phá Urren người phòng ngự, tứ ngược Urren người quê hương, cướp bóc tài phú cùng nhân khẩu, bọn hắn sẽ thắng lợi trở về. Tham lam, phảng phất là một tề nóng rực mãnh dược, rót vào những này xung phong thảo nguyên kỵ binh đáy lòng. Để bọn hắn trong miệng không tự chủ được giống lên, tựa như là trên thảo nguyên cực nhanh tiến tới đàn sói. Thân ảnh chưa hiện, âm thanh liền hù dọa con mồi. Bất quá, Tần Nhiên không phải con mồi, đứng sừng sững ở tường đầu. Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy những này thảo nguyên kỵ binh. Trên vạn người tụ tập lại khí tức phảng phất là kinh đào hãi lãng hướng về hắn nghiền ép mà đến. Chấn nhiếp nhắc nhở không ngừng hiển hiện lấy, Tần Nhiên lại một lần nữa may mắn cùng với chính mình mạnh nhất thuộc tính là tinh thần. Không phải vậy, hắn giờ phút này chỉ sợ cùng sau lưng những cái kia run đám binh sĩ không kém là bao nhiêu. Dù cho dùng thủ đoạn gì không nhìn dạng này chấn nhiếp, cũng sẽ chậm trễ hắn về sau hành động, lượng biến gây nên chất biến sao. Tần Nhiên lại một lần nữa thấp giọng lẩm bẩm cái này chân lý. Sau đó, hắn giơ lên tay phải, từng tia hỏa diễm từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Sau đó, gấp tăng lớn lấy, một màn này để cực nhanh tiến tới thảo nguyên kỵ binh nhóm sững sờ. Nhưng lập tức, bọn hắn liền càng không quan tâm xung phong. Vu sư, người trong thảo nguyên biết, đối với thần bí lực lượng kính sợ. Để bọn hắn tại bình thường tuyệt đối không muốn nhiễm lực lượng như vậy. Nhưng trên chiến trường, lại không đồng dạng, một cái vô sư cường đại tới đâu, cũng không có cách nào chi phối một cuộc chiến tranh. Cho dù là Urren mạnh nhất vô sư Fendo cũng không được, càng thêm đừng bảo là những người khác. Cho nên, những này thảo nguyên kỵ binh xung phong không có dừng lại. Tương phản, xung phong bên trong bọn hắn không ngừng khiêu khích lấy Tần Nhiên. Các chủng âu ngôn huế ngữ xen lẫn tại xung phong trong tiếng vó ngựa. Liên tục không ngừng truyền vào Tần Nhiên trong tai. Bất quá, Tần Nhiên lại là sắc mặt bình thản. Tần Nhiên sẽ không cãi lại. Liền tựa như chó cắn ngươi một thanh. Ngươi không cần cắn chó một thanh, nhưng lại có thể đem chó nấu. Hô, thiêu đốt lên hỏa cầu bị Tần Nhiên ném ra. Nóng rực gió đập vào mặt, nhưng liệt diễm mang tới ánh lửa, lại làm cho xung phong bên trong thảo nguyên kỵ binh cảm thấy đỉnh đầu một amani bọn hắn theo. Bản năng nhấc đầu, tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy trung thân khó quên cảnh tượng, răng khắp nơi thủ tí, hai chân, ở trong trời đêm hoàn toàn nổi lên, từng khỏa xích hồng làm nền, tản ra thất thải quang mang con mắt từ cái kia chỗ giao hội sinh ra. Mà tại quang mang nồng nặc nhất địa phương, vòng vòng vờn quanh răng nanh ra đời, những này lợi xỉ như là cơ điện chuyển động, để người nhìn mà phát khiếp. Quái vật, tất cả thảo nguyên kỵ binh trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, những này thảo nguyên kỵ binh liền hiện, quái vật kia con mắt tựa hồ sáng lên, càng dày đặc cảm giác nguy cơ tại những này thảo nguyên kỵ binh đáy lòng dâng lên. Bọn hắn theo bản năng liền muốn đẩy chuyển mã đầu, thế nhưng là, quá muộn, hơn ngàn đạo nóng rực ánh mắt, như là như mưa to rơi xuống. Hết chương.